Hành trình tán đồ Crush, chương 122, thăng 180.412. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không một tôi đi vào lớp, đặt ba lô xuống bàn, cậu ấy đang ngồi ở dãy đối diện quay sang nhìn tôi rồi quay vội lên luôn. Không hai, nửa lớp tôi hôm nay đi học chuyên môn, thế nên trong lớp chỉ còn khoảng 30 người. Tôi rủ cô bạn thân N xuống ngồi học tiếng Anh, tôi lơ là nhìn lên phía cậu ấy. Cậu ấy đang quay xuống nói chuyện cùng với mấy cậu bạn bàn dưới và còn cười nữa. Is he trying to kill me? Tôi nhìn lên cậu ấy, hỏi cô bạn thân N ngồi bên cạnh. Sau đó, cậu ấy bỗng nhiên quay xuống nhìn tôi rồi lại vội quay lên luôn. Không ba, tôi nhìn lên bàn cô bạn T ngồi sau cậu ấy. Sau khi hỏi tên phim và tên nam chính, tôi trèo lên bàn để xem phim cùng cô bạn. Xem phim chưa được bao lâu thì cô bạn thân N gọi tôi xuống làm tiếng Anh. Tôi đành phải trèo lên bàn lần nữa để về vị trí. Về vị trí rồi tôi không làm bài mà nghịch chiếc huy hiệu đoàn trên ngực cô bạn. Tôi lấy tay tháo huy hiệu đoàn xuống. Vừa tháo xuống xong tôi liền nhìn thấy cô bạn chỉ tôi. Tôi quay sang nhìn, cậu ấy chuyển chỗ ngồi bàn trên tôi rồi. Ôi tim tôi, hết sức bấn loạn. Không bốn, cậu ấy đang ngồi chơi game. Cô bạn hát ngồi bàn dưới, tranh thủ lúc cô giáo không để ý vội chuyển chỗ lên ngồi cạnh cậu ấy. Phắc ca ca, sau đó, tôi liền thấy cậu ấy nói gì đó. Cô bạn hát lùi thủi về lại vị trí. Không năm, cậu ấy đổi chỗ ngồi trên tôi. Đến khi có giáo viên trực đi qua lấy sĩ số. Cậu ấy nói lớn sĩ số. Cô bạn thân N đính chính lại. Cậu ấy vẫn khăng khăng cho mình là đúng. Cuối cùng tôi lên tiếng giải thích. Trong lúc đó, ánh mắt chúng tôi nhìn thẳng vào nhau. Có lẽ là chưa bao giờ tôi nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu ấy lâu như vậy. Bình thường cứ mỗi lần cậu ấy nhìn, tôi đều lảng tránh ánh mắt sang chỗ khác mà. 06, trên màn hình máy chiếu có một câu hỏi, chỉ có con gái mới bị cưỡng bức. Sau khi câu hỏi kia chiếu lên, chúng tôi bắt đầu quay ra bàn tán. Câu này sai quá sai luôn cô ơi. Đây, Phương là một ví dụ. Cậu bạn hát quay xuống nhìn tôi nói. Sau khi cậu bạn hát nói xong, cậu bạn thân M và T quay sang bồi thêm mấy câu. Tôi thật sự muốn làm gì đó với mấy cậu bạn đó mà. Cậu ấy thì ngồi ngay trên tôi. Đáng lẽ hội bạn thân này phải giữ ý tứ cho tôi một chút chứ. 07, cô giáo kể cho chúng tôi một câu chuyện về một cậu bé 13 tuổi bị người đàn ông nhà bên cạnh cưỡng hiếp. Cậu bé này bị mắc bệnh về trí não, còn người đàn ông kia bị ngáo. Người đàn ông kia đã cắn tai đứa bé khiến cho đứa bé phải bị khâu 7 mũi. Bộ phận sinh dục bị mưng mù, sưng tấy. Bộ dạng vô cùng đáng sợ. Sau khi cô giáo kể chuyện xong, cậu ấy liền quay xuống nhìn tôi. Bộ phận sinh dục của ông hàng xóm chắc chắn bị nhiễm HIV rồi. Tôi nhìn cậu ấy, gật gù đồng ý theo. Ha ha Phương ngáo, cậu bạn hát nghe xong câu chuyện kết hợp với câu hỏi trên máy chiếu nhìn tôi cười. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy cậu ấy quay xuống nhìn tôi rồi. Cậu ấy lại quay lên, tiếp tục chơi liên quân. Sau đó, tôi thu dọn sách vở gọn gàng các thứ. Ngồi lui sang bên này đi mày. Tôi lấy tay kéo áo sơ mi đồng phục của cậu ấy. Cậu ấy quay xuống nhìn tôi rồi dịch người về bên phải. Đạt được như ý muốn, tôi vòng tay lên, đặt lên vị trí ngực của cậu ấy, bắt đầu sờ bóp. Cô ơi, cưỡng hiếp, cậu bạn ca ngồi bên cạnh cậu ấy nhìn thấy cảnh này nói lớn. Em thưa cô em bị cưỡng hiếp, cậu ấy nói tiếp, tôi mặc kệ tiếp tục xoa nắn ngực cậu ấy. Được một lúc cậu ấy quay xuống nhìn tôi rồi lại nhìn sang cậu bạn ca, ngáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ấy dùng ngón cái chỉ xuống tôi rồi gọi tôi như người đàn ông đã cưỡng hiếp đứa trẻ kia. Trong lúc tôi sờ bóp ngực cậu ấy thì cậu ấy vẫn chơi liên quân. Nhưng tôi để ý cậu ấy có vẻ như đã cố tình dịch người một chút, tựa hẳn vào bàn để tay tôi đỡ bị với nhiều thì phải. Tôi chuẩn bị lim dim vào giấc ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng của cậu ấy. Toàn sờ vào thiệt chứ có bóp vào ngực đéo đâu. Cậu ấy cầm ngón tay tôi di chuyển sang bên một chút. Mày có nipple à? Tôi vân vê ngón tay tìm kiếm. Sờ ngực làm đéo gì, mày cứ sờ hẳn vào các của nó ấy. Cậu bạn ca ngồi bên cạnh lên tiếng. Thật đấy, mày cứ sờ hẳn các tao để tao n ân ấy. Cậu ấy nói tiếp, tôi hết nói nổi luôn rồi. Tôi vẽ vòng tròn nhỏ trên ngực cậu ấy. Cậu ấy có vẻ đã chơi xong ván rồi nên dừng lại nghỉ mắt một chút. Cậu ấy nhìn xuống ngực mình. Sau đó, cậu ấy lấy tay gẩy gẩy mấy ngón tay của tôi. Suốt cả tiết ấy, tôi cứ sờ ngực cậu ấy như vậy. 08, chuông hết giờ reo lên. Tôi thu dọn sách vở xong xuôi rồi đặt ba lô lên bàn, tựa đầu lên. Cậu ấy ngồi quay hẳn người sang bên trái, chân để lên ghế tì vào bụng. Tôi chán nản vươn tay lên, tách phần chân và phần bụng của cậu ấy ra. Cậu ấy hạ chân xuống ghế, tay trái cậu ấy đặt xuống bàn tôi. dường như là tựa người sát về phía tôi. Tay tôi yên vị đặt trên bụng cậu ấy. Bụng của cậu ấy không có múi, thậm chí còn có chút mỡ thừa, nhưng tôi lại thích cảm giác bóp bóp phần bụng của cậu ấy như vậy. Sau khi cậu bạn thân T và M thu dọn sách vở xong, tôi mới thu tay về, đứng dậy, đi theo hai cậu bạn ra khỏi lớp. Cách chương.